Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1652, chương 1653, tuyệt thế mỹ nhân. Mỹ nữ, người đây là muốn đến nơi đâu nha? Đột nhiên nghe được sau lưng nặng nề tiếng bước chân Mễ Tuyết Nhi. Một khỏa nguyên bản thì lo sợ bất an trái tim, trong nháy mắt treo cổ họng. Ngay sau đó nàng nghe được một cái bỉ ổi tà ác giọng nam truyền lọt vào trong tai. Giọng nam còn kèm theo từng trận ngốn từng ngụm lớn ngụm nước lúc trong cổ họng phát ra ụp ụp quái dị tiếng vang. Mễ Tuyết Nhi có khuynh thành tuyệt thế tinh xảo khuôn mặt, cao gầy gợi cảm uyển chuyển tư thái, một đầu như thác nước tóc đen xóa ra ở đầu vai. Lọn tóc hơi có vẻ quan xoắn, tại yêu nhã khí chất cao quý bên trong, lại vì nàng tăng thêm mấy phần vũ mị mê người phong vận. Tuy nhiên người mặc phổ thông đồ công sở, nhưng cái này một thân xám trắng giao nhau sáo trang, mặc trên người nàng, lại tại trong lúc vô hình càng hoàn mỹ phác họa ra nàng. Trước sau lồi sao sau sao vảnh lên nóng nảy đường cong. Thon dài nhỏ nhắn mềm mại hai chân, bao khỏa tại vớ đen dưới, tản mát ra làm cho người phạm tội sức hấp dẫn. Trước ngực một đôi mây cong, ầm ầm sóng dậy, cực kỳ hùng vĩ, đem màu xám sao nữ sĩ tây phục cúc áo bắn chăm chú, cho người ta một loại miêu tả sinh động đã thị cảm. Cúc áo tựa hồ không chịu nổi gánh nặng, lúc nào cũng có thể bị to lớn mây cong bay loạn. Cho dù lúc này Mễ Tuyết Nhi yên tĩnh đứng tại chỗ, cũng không nhúc nhích, nhưng trong lúc vô hình tản mát ra mị lực, lại đủ để cho người vì đó trầm luân. Lấy Mễ Tuyết Nhi cao ngạo tính tình, ở loại tình huống này, gặp phải dạng này đùa giỡn, nàng đương nhiên khinh thường tại đáp lại đối phương lời nói. Trong đầu suy nghĩ chập trùng, tự hỏi kế thoát thân, hiện tại nàng duy nhất có thể làm chính là xông vào trong xe, nổ máy xe, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này, dù là mất phương hướng, cũng hầu như so bị xâm phạm tốt hơn nhiều. Nghĩ được như vậy, Mễ Tuyết Nhi không do dự nữa, nàng vừa quay người lại, ngón tay còn không có dựng lên xe môn, đột nhiên thấy hoa mắt. Một bóng người đã đứng ở trước mặt nàng, đối phương chính đại đại giang hai cánh tay, hai chân giang rộng ra, ngăn ở nàng và trong xe ở giữa trên đất trống, triệt để ngăn trở nàng đường đi. Mỹ nữ, khác như thế bất cận nhân tình sao? Giọng nam lại một lần nuốt ngụm nước, thâm trầm vang lên. Mễ Tuyết Nhi cho đến lúc này mới nhìn rõ đối phương bộ mặt thật sự. Đó là cái hoàn toàn nhìn không ra tuổi tác nam nhân. Tóc hơi có vẻ hoa râm, bò đầy con giận, dính đầy cho bụi uế sao vật trên mặt, chất đầy ngân tà nụ cười thô bỉ, hai mắt hãm sâu, xương gò má cao ngất, thân thể lại cao vừa gầy, đủ tầm 1m9 thân cao, đặc biệt là tay chân tứ chi, cũng so với bình thường người đều dài hơn nhiều. Cường tráng được nhiều, tựa như một con khỉ lớn. Cái này nhân thân mặc lấy vô cùng bẩn, tràn đầy tràn dầu đồ rằn di, chân đạp hoàng dép nhựa, trên quần áo có vô số đầu vết rách, mơ hồ lộ ra bên trong phủ đầy dơ bẩn da thịt. Chính hướng về nàng vẩy lấy răng, tuếp miệng, cười hắc hắc, hầu kết không ngừng trên dưới nhấp nhô, hai tay vung vẩy. Tựa hồ lúc nào cũng có thể đem Mễ Tuyết Nhi bổ nhào. Từng trận hôi thối, từ trên người gã bỉ ổi phát ra. Cho dù là chung quanh địa thế khoáng đạt, có đại phong cạo qua, cũng không thể thổi tan hắn trên thân mùi vị. Mễ Tuyết Nhi từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng thấy như thế không nói vệ sinh người. Cơ hồ là vô ý thức thân thủ bịt lại miệng mũi. Liên tục lùi lại mấy bước. Lúc này mới hít sâu một cái không khí mát mẻ, gã bỉ ổi một đôi mắt huyên thuyên loạn chuyển lấy, thủy chung khóa chặt tại Mễ Tuyết Nhi trên thân, trong miệng tự mình lẩm bẩm, lớn lớn lớn, thật to lớn, tròn trịa tròn, thật tròn, đính đính thẳng, thật thẳng, mỹ mỹ đẹp, thật đẹp, dạng này ngực, để cho ta chơi cả một đời, cũng sẽ không sinh chán ghét. Quả thực là nhân gian cực phẩm a, chân bảo a, chậc chậc chậc, tạo hóa thật là một cái thần kỳ đồ vật. Vậy mà có thể tạo ra ngươi dạng này tuyệt thế mỹ nhân. Ta trước kia thường xuyên chửi mắng lão Tạc Thiên. Tự từ hôm nay nhìn thấy ngươi về sau, ta muốn cảm tạ lão Thiên ban ơn, đem ngươi thưởng cho ta chơi. Không chỉ có là ngực đẹp mắt, thì liền cái này tiểu sao eo, cũng gót nhỏ dương liễu chi giống như. Còn có ta thích nhất đôi chân dài, cũng có thể để cho ta cả một đời không phiền chán. Khí chất cũng tốt, cổ điển yêu nhã, giống như là theo cổ đại cung nữ đồ bên trong đi tới một dạng. Lão Tạc Thiên, mẹ bán phê, hôm nay lão tử xem như kiếm lời lật, tiến một chuyến núi, kiếm cái mỹ nhân làm vợ. Nói càng về sau, gã bỉ ổi nhịn không được hoa chân múa tay cười to lên. Trong mắt hắn, Mễ Tuyết Nhi hiển nhiên đã thành hắn cá trong chậu. Mọc cánh khó thoát, chỉ có thể mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Nghe lấy gã bỉ ổi phen này khó nghe ác tục ngôn luận, Mễ Tuyết Nhi chỉ cảm thấy gương mặt từng trận nóng lên, cảm thấy vô cùng xấu hổ, cưỡng ép để cho mình chấn định lại, bất động thanh sắc hít sâu mấy hơi về sau, lúc này mới nghĩa chính ngôn từ trầm giọng nói, ta cảnh cáo ngươi đừng làm loạn, nếu không lời nói, ngươi nhất định sẽ hối hận. Hối hận, gã bỉ ổi một cái đầu, lay động đến cùng trống lúc lắc giống như, cười hắc hắc nói, hối hận, cát, không tồn tại, có thể đem ngươi loại này quốc sắc thiên hương mỹ nhân cho lên. Cho dù là giảm bớt ta 10 số tuổi thọ, hoặc là tại chỗ ta đem cho xử bắn, ta cũng không oán không hối, vì ngươi dạng này mỹ nhân tuyệt sắc, nỗ lực một chút đại giới, đây là không thể bình thường hơn được sự tình. Mễ Tuyết Nhi uyển chuyển thân thể, nhẹ nhàng sao run rẩy, nàng một trái tim ngay tại dần dần chìm xuống dưới. Hiện tại nàng thật đến lên trời không đường, xuống đất không cửa tuyệt cảnh. Nghĩ đến cha mẹ mình song thân đều là võ đạo lĩnh vực đại danh đỉnh đỉnh cao thủ, mà chính mình cũng chỉ là cái tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối. Liền cái sơn giã thôn phu đều có thể đưa nàng khống chế lại. Cái này khiến nàng nhất thời cảm thấy một trận bi thương. Nếu là khi còn bé thì truy theo cha mẹ song thân, tu luyện võ đạo, cũng không đến mức rơi cho tới bây giờ tình trạng này. Vị đại ca kia, có lời nói thật tốt nói, khác xúc động, đều là người trưởng thành, cần phải lý trí một chút. Ngươi muốn cùng ta làm loại chuyện đó, thực ta cũng có thể hiểu được, chỉ là ngươi cần phải trước hết nghe ta nói hết lời. Ta tình huống ngươi cũng không giải, Mễ Tuyết Nhi cũng không cam lòng, trong đầu vừa chuyển động ý nghĩ, lại hiện ra một ý kiến, sau đó ra vẻ bình tĩnh nhẹ giọng mở miệng an ủi lấy. Tiếng nói hơi ngừng lại, Mễ Tuyết Nhi tuyệt mỹ tinh xảo gương mặt bên trên đột nhiên hiện ra một vệt xấu hổ thần sắc, trắng noãn như kim cương thạch giống như óng ánh hàm răng. Nhẹ nhàng sao cắn nở nang phấn sao nộn hồng môi, trong lúc vô hình phác họa ra nàng mị hoặc như yêu thần vận khí chất. Đại mi nhíu chặt, cúi thấp xuống xinh đẹp sau mặt, áy náy bất an giải thích nói, vị đại ca kia a, ta bản thân tình huống, ta đều không có ý tứ nói, đã ngươi đều đem ta bước đến cái này phần phía trên, ta cũng chỉ có thể nói trắng ra, còn xin ngươi nhất định phải chịu đựng, chớ bị ta nói ra lời nói, dọa cho ngốc. Gã bỉ ổi hoa dâm sắc thưa thớt lông mày, không quan trọng nhíu nhíu, nhếch miệng cười nói đi, lão tử thế nhưng là đường đường chính chính nam nhi bảy thước hán, làm sao có thể bị ngươi nói mấy câu thì bị dọa cho phát sợ. Ngươi thiếu mẹ hắn ở chỗ này nói chuyện giật gân, lão tử cũng không ăn ngươi một bộ này. hướng mặt đất đủ loại phun một ngụm nước miếng về sau. Gã bỉ ổi đưa tay nhất chỉ Mễ Tuyết Nhi, lúc này mới tức giận quát lớn. Nói đi, lão tử ngược lại muốn nhìn xem, người cái này khuôn mặt xinh đẹp môi đào bên trong, có thể nói ra cái gì khủng bố ly kỳ quái dị sự tình tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.